Trời sinh cốt phú quý, chương 26, nguyên lai cậu không biết đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên kia lão danh thủ quốc gia ở trong con hẻm cũ, nơi sâu nhất của phố đi bộ. Tổ tiên của ông ta từng là tiến sĩ triều đình, sau này, đại lục xảy ra nội chiến, chằn chọc lưu lạc đến Hương Giang định cư tại đây. Lệ Diễm tình cờ gặp lại danh thủ quốc gia ở kiếp trước, dưới sự chữa trị tuyệt diệu của ông, cơ thể của hắn đã dần bình phục trở lại. Ở dưới lầu của đồng tử lâu cổ kính, Lạc Bạch ngẩng đầu nhìn. Người mà cậu đang tìm mạng ở đây. Đồng tử lâu cũng có rất nhiều biển quảng cáo treo phía trước, sặc sỡ đến chói mắt. Ánh mắt Lệ Diễm rơi vào tấm biển gỗ nâu kín đáo nhất trong số những tấm biển, chỉ ghi dòng chữ y quán nào đó, trừ cái đó ra, không còn gì khác, ngắn gọn lại cổ quái, cực giống cái nét của danh thủ quốc gia già. Băng qua con hẻm này để đến phố đi bộ, một nơi để mua sắm. Lệ Diễm giơ ngón tay chỉ vào con hẻm bên cạnh, đối Lạc Bạch nói. Ta tới nơi rồi, ngụ ý, giải tán đi. Lạc Bạch liếc nhìn con hẻm nhỏ, rồi lại nhìn bốn con hẻm ngang tám dọc, đột nhiên cảm thấy mình bị mắc kẹt trong mê cung. Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi Lệ Diễm, ở trung tâm phố đi bộ có xe buýt không? Lệ Diễm, cậu cảm thấy sẽ có xe buýt vào trung tâm thương mại. Phố đi bộ được bao quanh bởi một số trung tâm mua sắm lớn, nơi mọi người đến và đi, và một khi xe buýt chạy vào, sẽ không còn đường để đi, trừ khi những người qua đường bị loại bỏ. Lạc Bạch không chút do dự nói, tôi đi lên với cậu đi, đã nói qua là kết nhóm cùng đi, tôi cùng cậu đến, liền cũng sẽ cùng cậu về khách sạn. Bảo ca là người nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Lệ Diễm khẽ ồ một tiếng, cất bước đi về phía trước, tại tiến đồng từ lâu lúc bỗng nhiên quay đầu nói câu. Nguyên lai cậu không biết đường, thiên tài bảo ca chẳng lẽ lại lạc đường mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy sao? Đúng vậy, cậu ấy sẽ, Lạc Bạch nói một cách mơ hồ. Lần đầu đến, nhiều người đường đi phức tạp, đi hai lần liền nhớ ra được, nhân sinh của bảo ca có một trong ba điều ảo tưởng lớn nhất trong cuộc đời, luôn nghĩ rằng chỉ cần đi một vài lần là sẽ không bị lạc. Mặc dù cậu ta thậm chí có thể đi xe buýt ngồi lộn, nhưng nhận thức ngoan cố này vẫn chưa bị lay truyền cho đến ngày nay. Có lẽ là sự tự tin do vầng hào quang thiên tài mang lại. Lệ Diễm cười khúc khích khiến cho người khác có chút rung động. Thiếu niên còn chưa biến âm cho nên tiếng cười mang một chút ái nam ái nữ. Khi y cười, lông mày và đôi mắt đều nhuốm một nụ cười nhàn nhạt, như thể toàn bộ bức tranh phong cảnh tĩnh lặng bỗng trở nên sống động. Lạc Bạch ba đời chưa từng thấy một người đẹp như vậy, vui vẻ cười với y, chỉ là nhìn xem ăn với cơm, Lạc Bạch liền cảm thấy mình có thể gặm ba chén lớn cơm trắng không mang đồ ăn cùng thịt. Lệ Diễm từ từ thu lại nụ cười, nghiêng người nhường chỗ, lộ ra hành lang phía sau đồng tử lâu. Đi nào, ngay khi hai người vừa đi lên vài bước có người từ phía sau đột nhiên hét lên. Đợi đã, hai người đợi tôi với, dừng lại trước, đứng yên, đừng nhúc nhích. Hai người quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác ngắn, mập mạp chạy tới thở hổn hển, dừng ở trước mặt hai người, run rẩy nói. Trước, để cho tôi lấy hơi trước, Lạc Bạch có chút tò mò, cậu hoàn toàn không biết người đàn ông trung niên trước mặt. Lệ Diễm cũng không biết nhưng có thể đoán được mục đích của người đàn ông trung niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lần mò hạt bồ đề trên cổ tay, trầm mặc đứng sau Lạc Bạch, mắt trầm xuống. Người đàn ông mặc áo khoác hít sâu, thở ra, cuối cùng cũng mở miệng, sau đó bắt đầu tự giới thiệu. Tôi là quản lý của Nghệ Tĩnh Thành, từ xa nhìn thấy hai người, tôi đã nghĩ hai người thích hợp với màn ảnh rộng ống kính, xuất đạo làm minh tinh a, hãy trở thành một ngôi sao lớn. Thế nào a, hai vị tiểu bằng hữu, các bạn có muốn ký hợp đồng với tôi để trở thành một nghệ sĩ không? Tôi hứa sẽ làm cho các bạn sẽ nổi tiếng như các siêu sao thiên vương bây giờ phổ biến ở châu Á, Lạc Bạch cười đùa. Chúng ta đều chưa đủ tuổi, làm sao ra mắt, người mặc áo khoác hờ hững xua tay. Cái này có cái gì? Tôi nghĩ hai người các em thích hợp thành lập một nhóm tên là Tiểu Sư Tử, hoặc là Monkey. Hắn nghiễm nhiên nghĩ là nắm chắc thắng lợi trong tay, như quen thuộc hướng hành lang bên trên đi. Nhà các em ở ngay trên đó à, đưa chú về gặp bố mẹ em, lấy chứng minh thư ký hợp đồng, và ra mắt chính thức. Thế là được rồi, không cần một năm các em liền có thể dọn đi, sống trong một ngôi nhà lớn hơn. Người đàn ông mặc áo khoác đi tới chỗ Lệ Diễm, ngẩng đầu nhìn. Em tên gì? Tình cờ bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của Lệ Diễm, người mặc áo khoác sợ tới mức lập tức nuốt lời định nói vào bụng. Lệ Diễm, không có hứng thú, sau khi định thần lại, người đàn ông mặc áo khoác bắt đầu nao núng, nhưng gã ta thực sự không muốn từ bỏ. Nghệ Tĩnh Thành của bọn họ khai trương đã 2 năm, đến nay cũng chỉ có vài diễn viên, những người giỏi nhất dưới tay bọn họ đều đã đi ăn máng khác, lại còn là công ty đối lập. Khụ khụ, bọn họ nói là đối lập nhưng chính là Nghệ Tĩnh Thành bọn họ L đơn phương coi công ty người ta là đối lập. Nghệ Tĩnh Thành thành lập chưa được 2 năm, phía sau không có người chống lưng, tài nguyên không thể cạnh tranh với các công ty lớn khác, người dưới quyền hắn chỉ là 32 chú mèo con. Thành thật mà nói, họ đã lưu lạc đến mức nhân viên ra ngoài làm việc trong các nhà hàng. Nếu không có kinh phí hay nghệ sĩ, Nghệ Tĩnh Thành sẽ phải tuyên bố phá sản. Phố đi bộ Hương Giang có lượng người qua lại nhiều nhất nên các nhà đại diện, môi giới thường đến phố đi bộ để bắt những cây giống tốt. Nhiều siêu sao đang hoạt động trên màn ảnh ngày nay vốn được đào bới từ trên đường phố. Người đàn ông mặc áo khoác đến đây để thử vận may, nhưng tiếc rằng mọi người nhìn thấy đều nghĩ rằng Nghệ Tĩnh Thành là một công ty chỉ có lớp da bên ngoài, nên họ đều từ chối mà không cần suy nghĩ. Bây giờ cuối cùng gã cũng gặp được hai thiếu niên rất đẹp trai, làm gã sắp bật khóc. Đây là ngôi sao của ngày mai à, những ngôi sao đang lên trong tương lai, nhóm mèo con, nhóm huynh đệ, tất cả đều sẽ có chỗ đứng. Người mặc áo khoác không chỉ sợ hãi khí tức uy hiếp của Lệ Diễm, mà còn cảm thấy luồng khí tức cường đại này sinh ra là để dành cho sân khấu. Một người xinh đẹp mạnh mẽ không gì sánh được, một người lại dịu dàng ôn nhuận như ngọc, quá xứng đôi. Người đàn ông mặc áo khoác hướng về Lạc Bạch ra vẻ nói chuyện khuyên nhủ. Cậu không muốn được vạn người săn đón sao? Chỉ cần trở thành minh tinh, sẽ được vạn người truy phùng. Chừng 1-2 năm, Vịnh Ripau, biệt thự to lớn ở Vịnh Cosway để ở ngẫm lại là một tương lai thật tuyệt vời. Theo như Lạc Bạch biết, một căn nhà ở Vịnh Ripau có giá hàng trăm triệu chưa kể biệt thự độc lập to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thế hệ sau này, thì nhớ mang máng một biệt thự ở Vịnh Ripau có giá gần 1 tỷ nhân dân tệ. Người đàn ông mặc áo khoác này đang mạnh miệng nói để đánh lừa đứa trẻ, thật đúng là nửa sức lực cũng không thở. Người mặc áo khoác kia hiển nhiên cũng chột dạ, trên trán đổ mồ hôi, không dám đối diện khuôn mặt đang cười nửa miệng của Lạc Bạch. Lệ Diễm không có hứng thú nghe người mặc áo khoác tiếp tục làm nhảm, đối Lạc Bạch gật đầu. Tôi đi lên trước, Lạc Bạch buông hai tay nói với nam nhân áo khoác, thấy không, hắn không có hứng thú, người đàn ông mặc áo khoác, vậy còn cậu, Lạc Bạch giơ ngón tay cái lên, hướng Lệ Diễm. Hắn là hướng tôi đến ánh sáng, tôi sẽ luôn đi theo bước chân của hắn. Nghe vậy, Lệ Diễm liếc nhìn Lạc Bạch cười gằn, không cảm thấy có lỗi khi vứt cái nồi lên đầu hắn. Áo jacket nam quả nhiên lắp bắp lại gần, Lệ Diễm xoay người bước lên, giọng nói đạm mạc vang vọng trong hành lang. Hương Giang là công ty môi giới nổi tiếng có thể chiếu trên màn ảnh rộng châu Á, tổng cộng có 9 cái. Nghệ Tĩnh Thành không có trong đó, chưa từng nghe qua. Người đàn ông khoác lác. Có hàng trăm công ty môi giới, có thể ra mặt chắc chắn là người đứng đầu kim tự tháp. Còn lại vị trí thứ hai, thứ ba nha. Lệ Diễm, vậy ông có nghệ sĩ tài năng nào không? Jacket Man, nếu hai người chịu ký hợp đồng, công ty chúng tôi nhất định sẽ đào tạo hai người trở thành những nghệ sĩ tài năng nhất. Nói cách khác, không có nghệ sĩ nào làm được, đến tuyến 18 cũng không có, lại là một công ty vô danh. Lệ Diễm, à, người đàn ông mặc áo khoác bất chi bất giác dừng bước lại, có chút chán nản ủ rũ. Gã đứng đó gãi đầu, lấy áo khoác ra lau mồ hôi trên trán rồi không đi theo. Bất lực và thất vọng thở dài một hơi, người đàn ông mặc áo khoác kia thực sự biết rằng có rất nhiều người đang ngấp nghé muốn đầu vào các công ty tầm cỡ. Họ có mối quan hệ, có nguồn lực, có hậu thuẫn, đa số là những cô gái thiếu niên trẻ trung xinh đẹp mỹ mạo lần lượt đổ xô đến các công ty quản lý lớn, để họ lựa chọn, tiền bạc cũng bay vụt qua veo veo. Không giống như những công ty nhỏ này, cuối cùng họ cũng đã cố gắng hết sức để đào tạo ra một nghệ sĩ có chút triển vọng, quay đầu lại vỗ mông, thà bỏ chạy nếu vi phạm hợp đồng mà ăn máng khác. Không có người chống lưng, nếu ra ngoài quay phim, có thể bị thế giới ngầm nhắm đến, mà bọn gã căn bản không dám đắc tội. Ngay khi người đàn ông mặc áo khoác đang nghĩ về việc sẽ không quay lại phố để thử vận may và tìm một công việc bán thời gian để kiếm chút tiền, thì gã nghe thấy một giọng nói từ trên đầu. Này, có từng nghĩ tới đại lục phát triển? Cái gì? Người đàn ông mặc áo khoác bối rối nhìn lên, ánh mắt hoang mang. Đại lục, không hề nghĩ về điều đó. Theo lời kể của những người thân trên đại lục hoàn toàn không có phát triển, đầu mối nào hết. Rất nhiều người đổ vào Hương Giang như điên, gã về đại lục phát triển thì bị ngốc chắc, hiện tại phim ảnh, phim truyền hình đều do Hương Giang chi phối hết. Nơi phát triển và thịnh vượng nhất của ngành điện ảnh và truyền hình châu Á là Hương Cảng. Sau những năm 1990, ngành điện ảnh và truyền hình Hương Cảng bắt đầu suy thoái, phim thần tượng Đài Loan và Nhật Bản, phim Hàn càn quét châu Á, Hương Giang là Hồng Kông. Hương Cảng, nhưng mà bản wiki là Hương Giang, bữa nào tôi sẽ sửa lại chỗ này nhé, tại cũng mới để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, đại lục đang tích lũy sức mạnh và từ từ phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình đặc trưng của riêng mình. 4-5 năm trở lại đây, làn gió xuân của cải cách và mở cửa đã thổi khắp đất trời, ngành điện ảnh và truyền hình cũng có nhiều đổi mới, cho ra đời nhiều bộ phim truyền hình dài tập chất lượng cao. Ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình của Đại Lục đang chính thức bước sang mùa xuân. Lạc Bạch, công ty giải trí của Hương Cảng do 9 đại công ty độc quyền. Cứ 2 tuần trong lĩnh vực điện ảnh có 10 tiểu sinh, cũng như châu Á ảnh hậu, tam tê ảnh hậu và tứ đại hoa đán có ngũ hổ tướng trong phim truyền hình. Giới âm nhạc cũng do Thiên Vương Thiên Hậu độc quyền, cậu lắc đầu thở dài, giống như trăm hoa đua nở, kèm theo đó là rất nhiều căn cứ ở ngoại thành, cạnh tranh khốc liệt đến mức trừ phi bạn có ngoại hình hoàn hảo, thì dù kỹ năng diễn xuất của bạn có cao đến đâu, bạn cũng không nổi tiếng nổi. Đứng trong thời đại này, thời điểm huy hoàng nhất của ngành điện ảnh và truyền hình, không ai có thể nghĩ rằng đây là thời điểm hưng thịnh cuối cùng của ngành điện ảnh và truyền hình của Hồng Kông, họ cũng không thể tưởng tượng nổi có bao nhiêu người ở thế hệ sau sẽ bỏ lỡ thời đại này, và thường đi kèm với một giọng điệu tiếc nuối. Lạc Bạch, vậy nên ngài cũng có thể tìm một con đường khác rời đi giới giải trí Hồng Kông, về Đại Lục phát triển. Cách chương.